bèn cười khẩy nói: "Thời gian có hạn, tôn giá." Lão nhân chọc đầu cười ngắt lời: "Thì để tranh thủ thời gian, tôn giá bao nhiêu ta cũng chẳng từ chối. Người hãy điểm tướng đi." "Đấy là chính tôn giá tự nói đây nha." Lão đạo sĩ mũi quặp liền khoát tay quát lên: "Hãy hạ người này cho ta." Bộ mặt tươi vui dễ mến của lão nhân chọc đầu khó có thể khiến cho người khiếp sợ. Đạo sĩ mũi quặp vừa ra lệnh xong, lập tức trong đám đông ùa ra năm đạo sĩ, mặt đằng đằng sát khí, bao vây lão ta vào giữa. Lão nhân chọc đầu mắt ánh lên vẻ sắc lạnh, song vẫn tươi cười nói: "Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, đánh một trận là xong. Hà tất nhất định phải hạ lão phù kỳ chứ?" Năm đạo sĩ thấy vậy, ngỡ lão nhân đầu chọc đã khiếp đảm, hung khí liền bốc cao, không chờ đạo sĩ mũi quạp ra lệnh, đã cùng quát to: "Hạng vô dụng như lão mà cũng dám ra trận ư? Nằm xuống ngay." Liền tức, 10 cánh tay nhất tề vùng lên, trường phong ồ ạt xô ra như là vũ bão, uy thế thật là kinh người. Lão nhân đầu chọc theo thói quen, hai tay ôm lấy bụng, ngửa mặt cười vang: "Nhân sinh nhất thế dài không mộng, hà như khoái lạc hồng trần hành." Vừa thấy lão nhân đầu chọc hai tay ôm bụng, lại nghe hai câu thơ đã được lan truyền khắp võ lâm từ lâu, đạo sĩ mũi quặp chợt nhớ đến một nhân vật khủng khiếp, liền tái mặt buột miệng kêu lên: "Huyết phật!" Ngay khi ấy, năm tên đạo sĩ đã lao đến gần lão nhân đầu chọc, cùng xuất kỳ chiêu tấn công vào các nơi đại huyệt khắp người đối phương. Lão nhân đầu chọc hai tay ôm bụng bỗng tụt xuống. Ngay khi 10 bàn tay dồn đầy công lực sắp chạm vào người, hai bàn tay to bè của lão bỗng vùng lên, tốc độ nhanh không thể nào tưởng tượng được. Trong tiếng thét thảm khốc, máu tươi phún ngập trời, năm đạo sĩ trong tiếng cười vang dội, cơ hồ cùng một lúc hết thầy đều bị tách ra làm hai. Lão nhân chọc đầu quét mắt nhìn tử thi dưới đất, đoạn vẫy tay cười nói: "Nào, đạo sĩ, để tranh thủ thời gian, người hãy điểm thêm vài tên đại tướng ra trận đi nào." Đạo sĩ mũi quặp thở thẫn nhìn lão nhân đầu chọc, lắp bắp nói: Lão tiền bối, là huyết phật." Lão nhân chọc đầu cười phá lên: "Ồ, đạo sĩ, thật là đáng quý. Người hẳn còn nhớ được huyết phận này. Nào, lại đây. Đời người như là một giấc chiêm bao. Hà tất mặt mày nhăn nhó thế kia. Nào, hãy phái thêm người xông tới nữa đi." Đạo sĩ mũi quặp như là không tự chủ được, thoái lùi một bước: "Vừa rồi vãn bối có điều gì đắc tội, vạn mong..." Huyết phật cười to: "Người đã biết lão phu là huyết phật thì cũng phải biết nói nhiều vô ích. Hào khí của các người lúc mà vây đánh tiểu cung chủ của ta giờ biến đâu mất rồi." Đạo sĩ mũi quặp quét mắt thật là nhanh, nhìn những thủ hạ đang đứng ngây ra như là những kẻ mất hồn, niềm tin càng thêm sút giảm. Nhìn vào gương mặt múc mích đầy tươi vui và hiền từ của huyết phật đang tiến dần đến gần, đạo sĩ mũi quặp bỗng cảm thấy nụ cười của lão còn đáng sợ hơn bộ mặt khủng khiếp của thần sát. Vân Giật Long nhìn huyết phật đi về phía bọn đạo sĩ. Chàng nhếch môi cười bình thản, dựa lưng vào thân cây, chậm chậm ngồi xuống, uể oải nói: "Huyết phật đã thật sự nổi giận rồi." Lão nhân mù nghe tiếng vội ngồi xổm xuống, quan tâm hỏi: "Cung chủ thọ thương nặng lắm phải không?" Vân Giật Long vẫn giọng bình thản: "Vân mỗ cũng không ngờ lại thọ thương đến vậy." Lão nhân mù thoáng tái mặt, gương mặt đầy vết nhăn liền lập tức tuôn đổ mồ hôi, hai tay khẽ run run, chậm chậm đưa về phía Vân Giật Long. Vân Giật Long đưa mắt nhìn đôi tay run rẩy ấy, lần đầu tiên chàng buông tiếng thở dài chịu nặng, đoạn nói: "Huyết manh, tay lão sao mà run lên vậy?" Huyết manh giọng đau xót: "Cung chủ, lần đầu tiên thuộc hạ mới nghe cung chủ thừa nhận mình đã thọ thương.

làm như ngươi trong sạch lắm vậy ấy. Nếu không bị ngươi đánh lừa, thì lão tử đâu có chưa hái được hỏa mà còn bị một trận đòn nữa chứ. Chả lẽ họ chưa này hái được hay sao? Đó là người tự chuộc lấy, đáng kiếp. Vân Giật Long nhướng mày, sát cơ lập tức bừng dậy trong mắt. Chân phải nhún mạnh, tung mình như là cánh chim bay lên đỉnh núi, đảo mắt nhìn quanh. Chỉ thấy hai đạo sĩ chào tuổi tứ tuần, một mập một ốm, đang ngồi tranh cãi với nhau dưới bóng rầm một tảng đá to ở bên phải, cách chừng hai trượng. Đạo sĩ ốm tức giận. Ngươi nói gì? Quân đạo đức giả này. Ngươi mắng ai hả? Vân Giật Long buông tiếng cười sắc lạnh nói. Hai vị nhàn hạ quá nhỉ? Hai vị đạo sĩ này tuy cậy vào nơi phòng thủ hiểm trở, khó ai lên được. Song lúc này, tình hình đang ngay cấn, trong lòng của họ đang hết sức là căng thẳng. Vừa nghe tiếng, cơ hồ cùng một lúc đứng phát dậy, quay lại nhìn. Trông thấy Vân Giật Long bất giác ngẩn người. Đạo sĩ mập buột miệng quát lên. Tiểu tử, ngươi từ đâu đến đây hả? Vân Giật Long nghiêng đầu khinh miệt, quét mắt nhìn hai người, buông giọng đành lạnh. Kẻ này đến từ nơi đến. Hai vị đạo sĩ cùng đưa mắt nhìn nhau, đạo sĩ ốm nháy mắt ra hiệu, đoạn chậm rãi đi về phía Vân Giật Long, giả vờ cười nói. Phải rồi, các hạ là chiến hữu mới đến của Đông Thiên Môn chứ gì? Vân Giật Long vẫn đứng yên. Tôn giá biết rõ là kẻ này không phải mà. Hai đạo sĩ dừng lại cách Vân Giật Long chừng hai bước. Đạo sĩ ốm đảo tròn mắt, cười khẩy nói. Vậy các hạ là... Vân Giật Long cười lạnh tanh. Đến đây để đưa hai vị lên đường. Đạo sĩ mập bỗng quát to. Để đạo gia đưa người lên đường trước. Vừa dứt lời, một chiêu phi bộc nộ chiều đã lao vào trước mặt Vân Giật Long. Trưởng phong ào ạt như là vũ bão và loáng thoáng nghe như là có tiếng sấm rền. Uy thế quả là khiếp người. Vân Giật Long thản nhiên cười khẽ. Giờ thì đến lượt bọn Lãnh Vân Quán các người xuống vực rồi. Vừa dứt lời, bàn tay to bèo của đạo sĩ mập đã đến trước ngực không đầy ba phần. Trong chớp nhoáng, thân người Vân Giật Long như là thoáng lay động. Rồi thì một bóng người cành càng, kèm theo một tiếng rú thảm thiết rơi thẳng xuống vực. Đạo sĩ ốm nụ cười đắc ý vừa hé trên môi bỗng tan biến, bởi y phát hiện người rơi xuống vực không phải là chàng thiếu niên lạnh lùng và quái dị. Đạo sĩ ốm kinh hoàng lùi lại một bước quát lên. Ngươi là ai? Vân Giật Long cười sắc lạnh. Là kẻ mà quý quán tưởng là táng mạng, chủ nhân Bạch Kiếm Linh Mã, Vân Giật Long. Đạo sĩ ốm tái mặt, điếng người đứng thử ra một hồi, bỗng quay phát đi, phóng chân bỏ chạy, đồng thời la to. Cứu, ai cứu tôi với? Đạo sĩ ốm chạy xa chưa được tám thước, chợt nghe trên đầu vang lên một tiếng cười lạnh thấu xương. Bóng người nhấp nhoáng, Vân Giật Long đã hạ xuống trước mặt, cách chừng bốn thước. Đạo sĩ ốm chứng bước, bất giác thoái lui bảy tám bước, mặt mày tái xanh, không còn một chút sắc máu. Vân Giật Long cười tàn bạo. Hãy xuống dưới đi thôi. Đoạn đưa tay chỉ xuống đoạn chỉ nhai. Đạo sĩ ốm kinh hoàng, ngoảnh lại nhìn giọng run run nói. Vân Đại Hiệp, chúng ta... Vân Giật Long lạnh lùng ngắt lời. Bạch Kiếm Linh Mã nói một không hai. Tôn giá muốn Vân Mỗ tiến trần phải không? Đạo sĩ ốm đảo mắt lia lịa về phía sau Vân Giật Long. Hồi lâu chậm chậm lùi ra hai bước, bỗng là to. Đây, ở đây này! Vân Giật Long không quay đầu lại, vẫn bình thản cười nói. Họ không cứu được tôn giá đâu. Đoạn chậm rãi tiến đến gần đạo sĩ ốm. Thấy đồng bọn đã đến gần, chỉ còn cách chừng năm trượng, đạo sĩ ốm nhủ thầm. Chỉ cần thời gian tung ra một chiều là đủ rồi. Đoạn liền lấy lại can đảm, bỗng thụt hai vai xuống quát lên. Quát con, ngươi tưởng đạo gia sợ ngươi hay sao? Vừa dứt lời, một chiêu bát phương phòng vũ, gom hết tàn lực, lao tới tấn công. Ngay khi ấy, ở sau lưng Vân Giật Long trong vòng ba trượng, đồng thời vang lên một tiếng quát. con chuột nhắt ở đâu, cả gan đến Lãnh Văn Quán lộng hành, dừng tay lại ngay. Tiếng ngay vừa dứt, đạo sĩ ốm bên bờ vực rú lên một tiếng thảm thiết, người như tên bắn lao thẳng xuống vực thẳm. Ngay trong khoảnh khắc ấy, tám gã đại hán kình trang cùng một đạo sĩ trạc tuổi ngũ tuần đã lao tới sau lưng Vân Giật Long, cách chừng một trượng, nhanh như là gió xoáy. Dường như cả thầy đều không ngờ chàng thiếu niên này thân thủ lại nhanh như vậy. Cũng như hai lão đạo sĩ vừa mới lìa bỏ Dương Thế kia, họ đều không ngờ chàng thiếu niên này lại là Vân Giật Long, chủ nhân Bạch Kiếm Linh Mã, mà họ đình nình đã bị trừ khử rồi. Chín người cùng sững sờ chững bước. Đạo sĩ lạnh lùng quát lên: "Tên tiểu bối đuôi mù kia, ngươi biết đây là đâu không hả?" Vân Giật Long quay phát lại, cười bỡn cợt: "Đây là Lãnh Vân Quán chứ gì?" Lão đạo sĩ nghe nói càng thêm tức giận, cười khẩy nói: "Ồ, vậy là ngươi đến đây toàn ra tay can thiệp phải không?" Vân Giật Long cười khẩy: "Nếu như tôn giá biết được danh tính của kẻ này, hẳn là tôn giá không nói như vậy đâu." Chín người này vốn không hề nghĩ chàng thiếu niên này lại là Vân Giật Long. Lão đạo sĩ ngắm nhìn Vân Giật Long một hồi, đoạn nói với giọng u ám: "Vậy ra, hắn có một đại danh kinh thiên động địa. Có lẽ vì đại gia kém mắt, không sao nhận ra được một nhân vật như người." Vân Giật Long cười lạnh: "Tôn giá, hắn là có một danh hiệu lừng lẫy phải không?" Lão đạo sĩ cười tự phụ: "Thanh Vân chân nhân chính là bẩn đạo." Vân Giật Long thoáng động tâm, song vẫn thản nhiên cười nói: "Quả là danh hiệu của tôn giá đủ để mà biết vai vế của tôn giá ngang với Lãnh Vân Quán chủ. Thế nhưng mà đồng thời, kẻ này cũng hiểu là tài đức của tôn giá tất nhiên là rất có giới hạn. Do đó đạo quán này mới có tên là Lãnh Vân Quán, chứ không phải là Thanh Vân Quán." Vân Giật Long khơi đúng ngay tâm mệnh của Thanh Vân chân nhân, gương mặt quắt queo của lão lập tức xa sầm, giọng tức tối nói: "Tài đức của đạo gia như thế nào, tức khắc người sẽ rõ. Tiểu tử, hãy báo danh đi, đạo gia sẽ để cho người thư thả mở hưởng thụ." Lúc này tám gã đại hán không còn dằn nén được nữa, bởi bình nhật bọn họ đã quen thói ngang tàn. Hễ chút là sử dụng sức mạnh, nên khi Thanh Vân chân nhân vừa dứt lời, hai người liền nóng nảy quát lên: "Đạo trưởng, hãy giao tên tiểu tử này lại cho Bát Hổ Động Thiên Môn giải quyết được rồi." Liền thì hai gã đại hán tung mình đến trước mặt Vân Giật Long cách chừng năm thước. Người bên phải trỏ tay quát lên: "Tiểu tử, hãy mau báo danh tính để được nói một câu thôi. Lại nhảy thì chớ trách lão tử đây nóng tính." Vân Giật Long khinh miệt, quét mắt nhìn hai người, nhếch môi cười nói: "Nhị vị trước khi chút hơi thở cuối cùng sẽ biết được danh tính của kẻ này, hà tất phải nóng nảy như vậy?" Chàng vừa dứt lời, bỗng nghe hai tiếng quát vang: "Nằm xuống ngay!" Liền tức, hai bóng người lao tới nhanh như chớp. Hai luồng trưởng phong như là bài sơn đảo hải công vào hai nơi yếu huyệt trên mạn sườn phải của Vân Giật Long. Uy thế cực kỳ hùng mãnh, đó chính là điểm đặc sắc võ công của Đồng Thiên Môn. Vân Giật Long thoáng giật mình, song chưa xuất thủ ngay. Cánh tay phải buông thòng hơi nhếch lên, để ngay vị trí của chuôi kiếm. Trong chớp nhoáng, mắt thấy bàn tay của hai gã đại hán sắp chạm vào người Vân Giật Long, chợt nghe chàng quát to lên: "Vân Mỗ, đưa hai vị lên đường đây!" Lập tức ánh thép chớp ngời, chẳng một ai trông thấy chàng di động hay là tuốt kiếm. Chỉ nghe hai tiếng rú thảm khốc, kèm theo mưa máu ngập trời, khiến đối phương hết thảy đều kinh hồn bạt vía. Bảy người kinh hoàng đến ngây người, 14 luồng ánh mắt đầy vẻ hoài nghi cùng nhìn vào hai tử thi máu thịt nhầy nhụa và tay chân rụng rời. Nhất thời, đều lặng người, thuẫn mặt ra tại chỗ. Máu tươi từ mũi của Trích Huyết Kiếm giọt rơi xuống. Vân Giật Long không thèm nhìn hai tử thi dưới đất, vẫn lạnh lùng và bình tĩnh nói: "Vân Mỗ không bao giờ xuất chiêu thừa lúc người ta lâm nguy. Các vị chuẩn bị đi." Đoạn chậm bước đi tới. Bảy người cùng ngẩng đầu lên. Thanh Vân chân nhân nghiến răng nói: "Vân Giật Long, mạng ngươi dài thật. Vân Giật Long cười khẩy. Vân mỗ mạng dài hay ngắn, chẳng liên quan gì đến Tôn Giá. Tôn Giá chuẩn bị xong chưa? Thanh Vân Chân Nhân dường như là đã hết niềm tin, quét mắt nhìn Lục Hổ mặt đầy căm phẫn, chợt nảy ý, chậm giọng nói. Các vị, hãy mau cho một người trở về thông báo, bảo Vân Giật Long đang trên nhạn trụy nhai. Vân Giật Long cười khẩy. Không cần Tôn Giá phải nhọc tâm, Vân mỗ tự đi đến đó được rồi. Lục Hổ lúc này tuy là lòng tột cùng căm hận, song kinh nghiệm sờ sờ trước mắt, không một ai nắm được phần thắng. Lão đại đành sầm mặt ra lệnh. Bát đệ, hãy đi ngay đi. Gã đại hán đứng sau cùng bên phải, lập tức lùi sau một bước nói. Tiểu đệ tuân lệnh. Đoạn liền quay người phi thân phóng đi ngay. Vân Giật Long mắt lóe sát cơ, buông giọng sắc lạnh. Bằng hữu, Vân mỗ chưa chấp nhận tha cho kia mà. Thanh Vân Chân Nhân quát to. Lên, chúng ta tiến lên. Đoạn lao tới tấn công chính diện Vân Giật Long. Năm người kia vừa thấy đồng thủ, không một ai dám chậm trễ, cũng buông tiếng quát vàng, lần lượt xuất thủ tấn công. Bấy giờ lão bát đã chạy được đi chừng bà trượng. Vân Giật Long chủ yếu là muốn làm cho Lãnh Vân Quán rối loạn lên, để cho huyết Phật dễ bề cứu người và huyết manh xuất binh tấn công. Nên vừa thấy gã em út bát hổ chạy đi, chàng liền quyết định tốc chiến tốc thắng. Ngay khi ấy, sáu người cùng lao tới. Vân Giật Long buông tiếng quát lanh lành, người tung vọt lên cao, tà trường tung ra một vòng, trầm giọng quát lên. Hoàng Lãng, Hoàng Ba Giật! Liên tức, một vòng xoáy màu vàng khổng lồ từ trên không phủ chộp xuống đỉnh đầu của sáu người. Và khi ấy, Vân Giật Long cũng đã ôm trách thành trích huyết kiếm trước ngực. Viêm Dương Thất Huyễn Trường là một môn võ công bá đạo, mọi người đều đã biết từ lâu. Tuy sáu người chưa từng trông thấy, song hết thầy đều biết Vân Giật Long là người duy nhất trong giới võ lâm biết về môn tuyệt học ấy. Nên vừa trông thấy vòng xoáy màu vàng, lập tức kinh hoàng thét lên. Viêm Dương Thất! Song liền tức bị luồng sáng bạc cắt đứt. Máu tươi cùng với tiếng gào rú thảm khốc che phủ cả một vùng xoáy màu vàng. Trong số 6 người, ngoại trừ Thanh Vân Chân Nhân tránh nhanh bị chém đứt một cánh tay, thì không một người nào sống sót. Như là cố chừa đường sống cho Thanh Vân Chân Nhân, Vân Giật Long chẳng thèm nhìn ngó đến thi thể ngổn ngang dưới đất. Chân vừa chạm đất, chàng liền lao nhanh về phía Lão Bát, lúc ấy đã chạy xa chừng 8 trượng. Lão Bát tái mặt chững lại, theo bản năng lẹ làng đưa tay lên rút nghị đại đao ở trên lưng xuống, thân sắc nghiêm nghị, chậm chạp nhìn vào Vân Giật Long. Vân Giật Long nhếch môi cười. Vân mỗ đã nói rồi, Tôn Giá chẳng thể nào sống rời khỏi đây được đâu. Đoạn quét mắt về phía chiến địa vừa qua, thấy Thanh Vân Chân Nhân đã mất dạng, bèn cười nhạt nói. Nhiệm vụ của Tôn Giá đã có Thanh Vân Chân Nhân lo liệu thay rồi. Lão ta với cánh tay cụt ấy, ắt là sẽ khiến cho Lãnh Vân Quán rối tung lên, bởi địa vị của lão ta cao hơn Tôn Giá nhiều. Có đúng không nào? Lão Bát biết hôm nay muốn được sống phải liều mạng mới mong có hy vọng, bèn cười gằn nói. Họ Vân kia, ngươi tự tin giữ được lão già ư? Vân Giật Long cười khẩy. Dường như là Tôn Giá không được vững niềm tin. Thời gian có hạn, mong là Tôn Giá tránh được chiêu kiếm này của Vân Mỗ. Lão Bát thoáng mừng vội nói. Chỉ một chiêu thôi ư? Không sai, chỉ cần tránh được một chiêu kiếm thì kể như Tôn Giá đã giữ lại được tính mạng. Lão Bát đảo mắt thật nhanh, bỗng lao tới với một chiêu thiết thụ ngân hòa. Ngọn đại đao nhanh như là chớp công vào năm nơi đại huyệt trên người Vân Giật Long, đồng thời quát to. Hãy tiếp một chiêu này của lão tử trước đã. Vân Giật Long đưa mắt nhìn ánh đao loang loáng, cười khẩy nói. Đây cũng chính là chiều cuối cùng trong đời của Tôn Giá đấy. Đoạn trường kiếm vung lên nhanh như chớp. Tuy là trông rất nhẹ nhàng, song kỳ ảo khôn lường và nhằm ngay chỗ sơ hở trong đao pháp của đối phương, khiến người khó có thể ứng biến được. Một tiếng rú thảm kèm theo một trò mưa máu. Cũng giống như là các vị huynh trưởng của y, lão bát đầu liều khỏi cổ, chân tay đứt đoạn,

Khi mà nhìn rõ mặt Vân Giật Long, Lãnh Vân quán chủ và lão nhân mập như là không tin vào mắt của mình. Hai người đều sửng sốt đồng thanh nói lên. Vân Giật Long, ngươi chưa chết ư? Vân Giật Long cười sắc lạnh. Nhị vị hắn không ngờ Vân Mỗ lại trở lên nhạn trụy nhai phải không? Quán chủ, Vân Mỗ đã nói rồi. Sự tính toán của tôn giá mà sai lầm thì sẽ có nguy cơ khuynh ra bại sản đấy.